C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 loài bò sát, 2, khấu hảo đai an toàn. Lâm Tầm nhìn về phía đông quân nơi đó, làm hắn hơi kinh ngạc chính là, nam thần thân thủ kéo ra tay sát, sau đó cầm tay lái, ô tô phát động, sử ra dừng xe khu vực, hắn lái xe động tác có loại nước chảy mây trôi thong dong. Đây là một chiếc tay động điều khiển ô tô, này không phải nên xuất hiện ở thời đại này đồ vật. 3 năm trước đây, tự động điều khiển trình tự phổ cập, sở hữu ô tô đều cưỡng chế thêm tái tự động điều khiển hệ thống. 5 giờ Internet kỹ thuật thành thục khiến cho tức thời phản ứng trở thành hiện thực. Toàn cầu network, mỗi một chiếc ô tô đều ở hệ thống khống chế chung. Chỉ cần thiết trí mục đích địa. Hết thảy công tác đều từ tự động điều khiển hệ thống tới hoàn thành. Tinh vi trình tự giống một đài hoàn mỹ vận chuyển máy móc. Điều phối sở hữu chiếc xe lộ tuyến cùng tốc độ. 3 năm tới, không có một vụ tai nạn giao thông phát sinh. Cái này khổng lồ tự động điều khiển hệ thống vận doanh thương. Đúng là ngân hà, nhưng mà, giờ này khắc này, Lâm Tầm lại thấy, ngân hà thủ tịch chấp hành quan. Hắn cũng không có sử dụng tự động điều khiển trình tự, mà là hoàn toàn tay động thao tác. Đông quân đại khái là chú ý tới hắn ánh mắt, thanh âm thực nhẹ, nói, Hoài Cựu, Lâm Tầm, rất ít thấy, Bentley hối nhập đạo lộ dòng xe cộ chung. Đông quân khai thật sự ổn, quả thực cùng tự động điều khiển không có gì khác nhau. Nếu là tự động điều khiển nói, Lâm Tầm sẽ tiếp tục hỏi chuyện, nhưng hiện tại, nam thần muốn lái xe, hắn tự nhiên liền ngượng ngùng hỏi tiếp, Lâm Tầm trầm mặc trong chốc lát, không biết nên nói cái gì đó. Hắn nhìn Đông Quân, một cái gần như hoàn mỹ bóng dáng. Hắn đem lực chú ý tập trung ở hắn trên người, nỗ lực đi xe monster không có giao diện, cái gì đều không có. Từ ngày hôm qua cái kia thần bí không gian xuất hiện, hắn xem trên đường lưu lạc miêu. Đều có thể thấy chỗ trống trình tự đưa vào giao diện. Trừ bỏ Đông Quân phảng phất là trên thế giới duy nhất một cái bình thường người. Xác nhận điểm này sau, Lâm Tầm quay đầu nhìn về phía bên cạnh phố cảnh. Trong bóng đêm, thành thị ngọn đèn dầu huy hoàng, vầng sáng tán đến trên bầu trời, nhìn không thấy ngôi sao. Đông Quân mở ra âm nhạc, thực thư hoãn duyên dáng điệu. Giống mùa hè ban đêm monster hiện tại là buổi tối 8 giờ rưỡi. Ô tô sử nhập cũ thành nội, tiếp cận Lâm Tầm địa chỉ, đèn đường mờ nhạt, ánh sáng từ pháp đồng thụ lá cây khoảng cách lộ ra tới. Sắp tới mục đích địa thời điểm, Lâm Tầm nghe thấy Đông Quân nhàn nhạt nói, Lion làm ra một cái thực kinh người thành quả. Chiều nay, người phụ trách nói cho ta. Bọn họ đối khoa học kỹ thuật hội chợ quán quân trí tại Tất Đắc, Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm hỏi, Đông Quân cho rằng Lion thành quả là kinh người, là muốn ta hiện tại bắt đầu toan sao? Hắn nói, Lạc Thần cũng báo danh hội chợ ta biết ô tô chuyển qua một cái cong. Sự tiến tiểu khu đại môn, chúc các người hết thảy thuận lợi, Lâm Tầm nhìn bên cạnh phố cảnh. Cắn cắn môi dưới, hỏi Đông Quân, kia ngài. Như thế nào đánh giá Lạc Thần? Ước chừng có 30 giây. Đông Quân đều không có nói chuyện. Lâm Tầm có điểm bất an. Ngẫm lại Lion được đến đánh giá. Cảm giác chính mình giống loài dần dần đã xảy ra biến hóa. Nhạc khúc truyền phát tin đến kết thúc thời điểm. Một mảnh yên tĩnh. Đông Quân nói. Tình cảm thượng. Ta đứng ở ngươi bên này. Một cái chớp mắt trố mắt. Lâm Tầm ngẩng đầu. Vừa lúc cùng Đông Quân đối thượng ánh mắt, hắn, lý trí thượng đâu, Đông Quân cong cong môi. Xem ngươi biểu hiện, Lâm Tầm nghĩ thầm kia hắn liền lý giải thành nam thần đây là ở cổ vũ chính. Mình, hắn cảm thấy giờ này khắc này chính mình hẳn là hướng Đông Quân biểu đạt một chút cảm tình. Nói một ít ta vẫn luôn thực sùng bái ngươi, thực vinh hạnh có thể cùng ngươi ở trong hiện thực gặp mặt linh tinh nói. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy không tốt lắm, còn có điểm túng, dứt khoát không nói, xe chậm rãi xử đến dưới lầu, ngừng lại, cửa xe tự động mở ra, Lâm Tầm, cảm ơn ngài đưa ta, không khách khí, Đông Quân nói. chú ý nghỉ ngơi, ngủ ngon, ngài cũng chú ý nghỉ ngơi, Lâm Tầm xuống xe. Trần chờ một chút, nói, ngoặc kép, tái kiến, nhu hòa bên trong xe ánh đèn. Đông Quân biểu tình tựa hồ cũng trở nên ôn hòa. Tái kiến, Lâm Tầm xoay người lên lầu. Dư Quang chú ý tới nam thần xe giống như còn không có khai đi. Hắn lên lầu, trở lại trong phòng, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu đang ở tổ bài trò chơi. Hắn lập tức xuyên qua phòng khách, đi tới chính mình trong phòng, không bật đèn, hắn đứng ở cửa sổ đi trước hạ xe Monster Đông Quân xe còn không có khai đi. Lại một lát sau, Lâm Tầm cảm thấy là rất dài thời gian, ít nhất là một chi yên thời gian. Kia chiếc công nhận độ rất cao màu đen Bentley mới chậm rãi phát động động cơ. Chuyển hướng đèn lượng, quay đầu xử từ trước đến nay khi phương hướng, cuối cùng biến mất ở mênh mang trong bóng đêm Monster. Hắn nói không rõ chính mình là cái gì cảm giác. Cảm thấy thực không chân thật, trở lại phòng khách sau, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu đối hắn tiến hành rồi nhiệt liệt hoan nghênh. Cũng đối hắn lấy được thành quả cảm thấy vừa lòng. Có server liền dễ làm nhiều. Ngày mai chúng ta liền bắt đầu thông báo tuyển dụng lập trình viên, Vương An Toàn duỗi cái lười eo. Đêm nay chúng ta ngủ sớm. Lâm Tầm ngồi ở trên sofa, nheo nheo mắt, Đông Quân nói, Lion làm ra một cái kinh người thành quả. Các người có thể tưởng tượng sao? Bị Đông Quân xưng là kinh người, nói đến cái này. Ta hôm nay tra xét bọn họ tư liệu, Vương An Toàn mở ra chính mình máy tính. Điều ra một phần văn kiện, bọn họ thành viên trung tâm lý lịch sơ lược, đặc biệt là cái này. Bọn họ lão đại Trần Hy, cũng là đại thần cấp bậc người. Người xem hắn này đó luận văn, còn có hạng mục Triệu Giá Cấu bắt đầu thưởng thức. Nhưng Lâm Tầm không có xem, ta biết hắn luận văn cùng hạng mục, Vương An Toàn nói. Hắn vẫn là cái ACM quán quân, cái này cũng còn hảo. Chúng ta đại học thời điểm cũng lấy quá, nhưng cái này, đã từng IOI kim bài, này liền yêu cầu một ít thiên phú IOI. Lâm Tầm, không lấy quá, ta là IMO kim bài, Triệu Giá Cấu từ phía sau vỗ vỗ Vương An Toàn bả vai. Thực xin lỗi, ta trung học là IOI kim bài. Đã nhiều năm trước sự tình, Vương An Toàn, ngoặc kép, hắn, theo ta một cái là thay đổi giữa trường. Nhưng người cũng từng có người thiên phú Triệu Giá Cấu thuận thuận hắn mau. Đặc biệt ở hắc người khác cơ sở dữ liệu thượng, Vương An Toàn. Ta lại không trộm số liệu, không tính hắc, nhìn xem số liệu sự, có thể kêu hắc sao? Lâm Tầm nhìn chăm chú vào trên màn hình máy tính Trần Hy ảnh chụp. Người này năm nay 29 một tuổi, bộ dáng rất đoan chính, đứng ở nào đó viện bảo tàng cửa, cười đến khí phách hăng hái. Lâm Tầm khép lại máy tính. Hắn, ta không cảm thấy ta so với hắn kê Monster, ly dự tuyển còn có một tháng, Triệu Giá Cấu. Trừ bỏ hoàn thiện lạc thần, chúng ta còn có thể làm chuyện gì? Hỏi thăm một chút bọn họ đang làm cái gì? Chúng ta có thể nguyền rủa hắn đầu chọc. Lâm Tầm đứng dậy đi rửa mặt. Hắn nhìn nhìn bồn rửa tay trong gương chính mình. Dù sao nhà hắn không có đầu chọc gen, hắn còn sẽ tu tiên. Tu tiên, nghĩ đến này, hắn liền có điểm đầu đại. Rửa mặt, hắn trở lại chính mình phòng. Lấy ra di động, một cái chưa đọc tin tức. Cư nhiên là Hoắc lão đầu phát tới. Vẫn là cái thêm đàn mời. Lâm Tầm tập trung nhìn vào. Thấy đàn danh rõ ràng là tương thân tương ái người một nhà. Chân dung là một đóa hoa hướng dương. Hắn tưởng, chính mình này liền bị Hoắc gia gia tán thành vì gia đình thành viên. Hắn tiến vào, phát hiện này hiển nhiên không phải một gia đình đàn, bởi vì nó có 1.200 người. Theo hắn tiến vào, nhất phía dưới soát ra một cái tin tức, Thanh Thành Tiêu Giao Tử, là tân đạo hữu sao? Cát lĩnh Đan Dương Quân, vị nào đạo hữu thu tân đồ đệ, Nam Chiếu Hồ Điệp phu nhân, ngươi là nhà ai tiểu bằng hữu? A còng một con sung sướng tranh tinh Thanh Thành Yên Hà Tử. Núi Thanh Thành ngày gần đây vô tân đệ tử, A còng một con sung sướng tranh tinh như thế nào không nói lời nào? Một con sung sướng tranh tinh, các ngươi hảo, Nam Chiếu Hồ Điệp phu nhân, Tiểu bằng hữu thật là tranh tinh sao? Vật ấy không dễ thành tinh. Hiếm thấy, một con sung sướng tranh tinh. Ta là người, Lâm Tầm lập tức sửa chữa ghi chú. Đầu tiên là đổi thành Lâm Toán Pháp. Xã giao trên mạng, dùng tên thật tổng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng phép tính một từ, lại cùng cái này đàn quá mức không hợp. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng xóa pháp tự, biến thành Lâm Tính. Mới vừa một sửa xong, lại bị tác, Vô Cực Thanh Sơn chân quân, A còng Lâm Tính, Đồ Nhi, tiến đàn sửa ghi chú, quải hảo biển số nhà, Thanh Sơn chân quân, cái này Lâm Tầm biết, Hoắc lão đầu hôm nay buổi sáng tới thu thuê khi, liền tự xưng vì Thanh Sơn chân quân Hoắc Thanh Sơn, hắn lại đi tự quải biển số nhà, biến thành Vô Cực Lâm Tính. Đối mặt tên này, Lâm Tầm không biết nên nói cái gì. Nam Chiếu Hồ Điệp phu nhân, nguyên lai là Vô Cực Tông tiểu bằng hữu. Đáng tiếc, là ở Trung Nguyên, không thể dễ dàng nhìn thấy nha. Nam Hải Cô Sơn Kiếm, luận đạo thịnh hội sắp mở ra. Phu nhân không tới sao? A còng Nam Chiếu Hồ Điệp phu nhân, Nam Chiếu Hồ Điệp phu nhân. Xem tình huống đâu, hì hì, còn mang thêm một cái cổ điển đậu nành thẹn thùng biểu tình. Thanh Thành Tiêu Giao Tử. A còng Vô Cực Thanh Sơn chân quân chúc mừng Thanh Sơn huynh mừng đến ái đồ. Vỗ tay Nam Hải Cô Sơn Kiếm. A còng Vô Cực Thanh Sơn chân quân chúc mừng Thanh Sơn huynh mừng đến ái đồ. Vỗ tay sau đó, Lâm Tầm liền trơ mắt nhìn bọn họ phục chế đi lên. Spam hồi lâu, lúc này mới tính nghỉ ngơi tới. Vô Cực Thanh Sơn chân quân, cùng vui, ngày khác tất huề tiểu đồ bái phòng. A còng Vô Cực Lâm Tính Đồ Nhi trước tiên ở nơi này bái kiến chư vị tiền bối đi. Lâm Tầm ngón tay có điểm cứng đờ, đánh ra tự tới, Vô Cực Lâm Tính, bái kiến chư vị tiền bối. Nam Chiếu Hồ Điệp phu nhân, thật ngoan, mỉm cười sau đó, bọn họ lại phục chế đi lên. Lâm Tầm trước mắt một trận hoảng hốt, cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Đây là cái gì mộc mạc lại ma huyễn cảnh tượng? Màn hình góc trái phía trên bắn ra tin tức nhắc nhở. Hắn cắt ra đi, thấy một trường xuyến bạn tốt xin, đều biểu hiện đến từ đàn tương thân tương ái người một nhà. Hắn theo thứ tự thông qua, mắt thấy chính mình đối thoại danh sách nhiều ra một chuỗi dài XX từ. XX chân quân, XX khách, XX tiên tử, cảm thấy chính mình sống ở trong mộng, mà không phải sống ở thế kỷ 21. Liền tại đây một khắc, hắn trong đầu lại vang lên máy móc Amani, nhiệm vụ chi nhánh kích hoạt. Nhiệm vụ danh, bái vào sơn môn, nhiệm vụ mục tiêu, được đến 3 vị trở lên tiên môn trưởng bối tán thành. Nhiệm vụ khen thưởng, hỗn độn bảo dương X1, linh lực 5, nhiệm vụ tiến độ, 0/3, Lâm Tầm trầm tư hồi lâu, click mở biểu tình lan, hít sâu một hơi. Đầu ngón tay ở tràn ngập niên đại cảm đậu nành biểu tình thượng du di không chừng. Hết chương.